Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 388, muốn rách cả mí mắt Jonathan, các loại cầu. Lúc này, Greg mấy người cũng phát hiện tòa kia thấy ở xa xa hải quân cứ điểm. Nhao nhao hơi kinh ngạc, nhìn qua cứ điểm bên ngoài hoành hàng lấy 7 đến 8 chiếc cỡ lớn quân hạm cùng mười mấy chiếc cỡ chung. Quân hạm, Alpha hơi kinh ngạc được nói ra. Cái kia hẳn là hải quân cứ điểm A. Không nghĩ tới chúng ta thế mà rớt xuống nơi này. Ồ, nơi đó chính là kia cái gì hải quân chi bộ cứ điểm. Tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Ino nhếch miệng, có chút không quá để ý nói. Mặc dù dĩ vãng cái kia tự cao tự đại tính cách thu liễm rất nhiều. Nhưng là hắn thấy, đối diện vài dặm bên ngoài những cái kia quân hạm bầy phất tay có thể diệt. Căn bản không có cái gì ghê gớm. Lỗ tai dài, chớ xem thường hải quân chi bộ cứ điểm. Nơi đó dù nói thế nào cũng tọa trấn lấy trung tướng cấp bậc cường giả. Nếu là trấn giữ là một vị uy tín lâu năm trung tướng mà nói. Giống như ngươi tự đại gia hỏa không cẩn thận bị xử lý cũng là khả năng. Một bên Sir Crocodile thấy thế, không khỏi cười lạnh phản bác. Sir Crocodile mặc dù là đang giễu cợt Ino, nhưng hắn nói cũng không phải là không phải tình hình thực tế. Một chút uy tín lâu năm trung tướng thực lực có lẽ không có thực lực của hai người bọn họ mạnh. Nhưng mà những cái kia uy tín lâu năm trung tướng Haki vũ trang tu vi cũng tuyệt đối không thể xem. Thường, nói bị xử lý có lẽ có ít quá mức. Bất quá chủ quan nói bị trọng thương là có khả năng. Ino không để ý đến Sir Crocodile. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía ba tầng khoang thuyền trên ban công. Lớn tiếng hỏi, xin xây đại nhân, hủy đi những cái kia quân hạm không có vấn đề à? Quá nhàn sao? Vậy ngươi liền đi tiêu diệt bọn hắn đi. Ngoặc kép, lúc này, vài dặm bên ngoài hải quân cứ điểm bên trong đã có không ít người phát hiện nơi xa cái kia chiếc. Hình thể không chút nào thấp hơn trung tướng cấp chiến hạm to lớn chiến thuyền. Lập tức kéo vang lên cảnh báo. Hải quân chi bộ G8 cứ điểm. Quan tư lệnh tối cao văn phòng. Hải quân bản bộ trung tướng Jonathan chính thản nhiên tự đắc phẩm một chén cà phê. Bất quá trên bàn công tác đen đen Musi cấp tốc vang lên. Ba la ba la. Chấm ngoặc kép. Musi Musi. Ta là Jonathan. Jonathan nhíu nhíu mày. Thả tay xuống bên trên cà phê. Cầm lên đen đen Musi. Không có quá nhiều khách sáo. Đen đen Musi trực tiếp truyền ra một trận nghiêm túc tiếng báo cáo. Báo cáo. Bến cảng vài dặm bên ngoài 4 giờ phương hướng đột nhiên phát hiện không rõ cỡ lớn chiến thuyền. Hình thể to lớn không thua ngài lệ thuộc trực tiếp chiến hạm. Nhìn cực kỳ xa hoa. Nhìn ra phía trên phối trí lấy các loại hỏa pháo không thua 50 đến 60 cửa. Tựa hồ không giống như là thuyền hải tặc. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Jonathan sững sờ, thần sắc nghiêm một chút, sau đó trầm giọng hỏi, chiếc chiến thuyền kia bên trên có không có cái gì tiêu chí? Nhìn không rõ lắm, bất quá chiếc thuyền kia bên trên không có cánh buồm, tựa hồ là ngoại luân thuyền, mà lại phía trên tựa hồ có một màu tím khổng tước tiêu chí. Có điểm giống là khổng tước thần triều tiêu chí, mà lại trước đó tựa hồ là từ trên trời rớt xuống. Phải chăng muốn đối với hắn triển khai vây quét? Cái kia tiếng báo cáo nói đến từ trên trời rớt xuống, lúc. Trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Jonathan biến sắc, bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt có chút âm tình bất định nhìn về phía cứ điểm bên ngoài bầu trời. Lập tức thông chi tất cả quân hạm. Lập tức hướng về bến cảng 4 phương 8 hướng tản ra. Không có mệnh lệnh không cho phép xuất kích. Dừng một chút, Jonathan sắc mặt cực kỳ nghiêm túc phân phó nói. Lập tức báo cáo hải quân bản bộ. Liền nói khổng tước vương xuất hiện tại G8 cứ điểm phụ cận. Phổ thông hải quân không biết khổng tước vương bên trên Skypiea sự tình. Nhưng Jonathan thân là hải quân lệ thuộc trực tiếp chi bộ quan tư lệnh tối cao. Tự nhiên không có khả năng không có đạt được mệnh lệnh. Jonathan đã sớm nhận được bây giờ hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất ra hết. Chuẩn bị vây quét khổng tước vương tin tức. Lúc này nghe chút cái kia chiếc to lớn chiến thuyền tựa hồ là từ trên trời giáng xuống. Chỗ nào còn đoán không được đó chính là Khổng Tước Vương ngồi Khổng Tước Thần uy hào. Lập tức nhấc lên 12 phần cảnh giác. Đúng, nhưng mà, ngay tại Jonathan vừa mới buông xuống Đen Đen Musi về sau. Bến cảng bên ngoài, hơn 10 đạo to lớn lôi trụ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Không sai chút nào đánh vào cái kia mười mấy chiếc quân hạm phía trên. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, động tĩnh khổng lồ, để Jonathan biến sắc, thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua cửa sổ, đạp trên Gepo xông lên không trung. Lập tức thấy được bến cảng bên ngoài cái kia để hắn muốn rách cả mí mắt một màn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng đạo lôi trụ liên tiếp không ngừng mà từ trên trời giáng xuống. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không ngừng mà đánh vào cái kia mười mấy chiếc quân hạm phía trên. Trong chớp mắt cái kia mười mấy chiếc quân hạm liền bị phá hủy, đắm chìm tại trên mặt biển. Vô số hải quân binh sĩ hoảng sợ bất an kêu gọi lấy. Trên mặt biển không ngừng du động. A, không, Jonathan hai mắt xích hồng, phẫn nộ được giống lớn bắt đầu, ánh mắt phảng phất thực chất hóa đồng dạng, tức giận ngập trời. Muốn rách cả mí mắt chừng mắt nơi xa cấp tốc xông tới to lớn chiến thuyền. Thân là hải quân bản bộ khó được ôn hòa phái. Jonathan đối đãi thuộc hạ của mình mặc dù không thể nói như là đối với đợi người nhà một dạng. Nhưng hắn coi là hải quân bản bộ bên trong đông đảo trung tướng bên trong tính cách cực tốt mấy vị. Trung tướng một trong, cực kỳ bảo vệ bộ hạ. Từ trước tới giờ không tùy tiện đánh chửi. Bây giờ nhìn thấy mười mấy chiếc quân hạm trong nháy mắt bị hủy diệt. Quân hạm bên trên phần lớn binh sĩ rơi xuống trong biển. Không rõ sống chết, làm sao không phát cuồng. Bất thình lình biến hóa, làm cho cả hải quân cứ điểm bên trên đông đảo hải quân binh sĩ đều ngây ngẩn cả người. Có chút không dám tin tưởng nhìn qua nơi xa cái kia như cũ liên tục không ngừng mà đánh vào trên. Mặt biển to lớn lôi trụ. Nhao nhao có chút kinh hoàng bất an. Giữa ban ngày, từng đạo to lớn lôi trụ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Tràng diện kia liền như là thần phạt đồng dạng, làm người ta kinh ngạc. Đối với phần lớn kiến thức quá ít hải quân mà nói, một màn này là cực kỳ rung động. Ino đứng tại Khổng Tước Thần uy hào đầu thuyền bên trên, tay phải giơ quyền trượng, đối với phía trước không trung, cười lạnh không thôi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng đạo kinh khủng lôi trụ không hề có điểm báo trước từ nơi xa giữa không trung không ngừng đánh xuống, đánh vào cái kia trên mặt biển, trong nháy mắt nhấc lên từng đạo to lớn bọt nước. A a a, chấm ngoặc kép, vô số hồ quang điện điên cuồng tràn ngập phụ cận mặt biển, không có chút nào quy tắc, bốn phía tán loạn lấy. Cái kia bởi vì quân hạm bị hủy rơi xuống trong biển hơn ngàn hải quân không ngừng kêu thảm. Thỉnh thoảng có người bị cái kia đáng sợ hồ quang điện đánh trúng. Ha ha ha ha, bọn gia hỏa này đơn giản không chịu nổi một kích. Nhìn về phía trước cách đó không xa ở trong biển không ngừng giãy giụa lấy hải quân các binh sĩ. Ino ha ha cười nói. Hừ, bất quá là giải quyết mấy cái nho nhỏ quân tôm mà thôi. Chính chủ còn không có đi ra đâu. Ngươi cao hứng cái gì? Một bên Sơ Crocodile lạnh khinh thường được hừ lạnh một tiếng. Diễu cật nói. Ino vô tình cười nói. Mặt cá xấu, ngươi liền hảo hảo nhìn xem bản đại gia đại triển thần uy đi. Đạt được xin xây cho phép Ino, lúc này đương nhiên sẽ không có bao nhiêu cố kỵ. Tính cách cái kia lãnh khốc một mặt trực tiếp biểu hiện ra. Với hắn mà nói, giết lại nhiều người cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Tương phản, không có xin xây ước thúc, hắn lúc này ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Ino cả người biến thành một tia chớp, trực tiếp lướt ra ngoài Khổng Tước Thần uy hào, hướng về phía trước khoảng cách Khổng Tước Thần uy hào còn có vài dặm khoảng cách cứ điểm trên. Không phóng đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.